Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Tuổi thọ đại đột phá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu đại lục S lên tuyệt. Đại đa số quốc gia cũng phái ra sứ giả đi xa thành. Lần này Nigel thái độ thay đổi, hắn đem xa thành lớn nhất quán trọ cải tạo thành một cái đại viện, hết sức xa hoa chế tạo, dùng để tiếp đãi các nước sứ giả. Xa thành bên trong tất cả thương hội thành viên đã bị Nigel đóng hết. Bọn họ phái ra xinh đẹp nhất thị nữ, thức ăn phong phú nhất, cao nhất cách thức lễ phép tới đón tiếp tất cả nước sứ giả cửa đến. Lấy Tuyết Chi Lãnh Nữ Vương là đại biểu, các nước sứ giả tụ tập chung một chỗ và Nigel thương lượng vong linh quyền giao dịch vấn đề chi tiết. Thật ra thì nói là đàm phán, ngược lại không phải là nói là Nigel một phương diện tới tiến hành tuyên đọc thành vong linh điều kiện. Tất cả nước muốn mua vong linh nhất định phải tuân thủ thành vong linh nói ra minh ước điều kiện. Thứ nhất, cho phép thành vong linh phái ra thương hội và quặng mỏ khám sát nhân viên ở tất cả quốc cảnh bên trong tìm kiếm bí thạch quặng mỏ. Đã phát hiện bí thạch quặng mỏ thuộc về tất cả nước, nhưng bị thành vong linh khai thác và khám phá ra bí thạch quặng mỏ quyền sở hữu quy về thành vong linh. Thứ hai, tất cả mọi người trở thành thành vong linh đồng minh, thừa nhận thành vong linh ở đại lục S địa vị đặc thù. Hơn nữa bảo đảm ở thành vong linh bị uy hiếp lúc sẽ tiến hành quân sự trợ giúp. Thứ ba, giao dịch vong linh phương thức giới hạn bí thạch và bí thạch quặng mỏ. Nếu như có hàng loạt ưu tú thần kỳ kỳ huyễn vật phẩm cũng có thể tùy tình hình để dùng. Thứ tư, tất cả nước phải có một người dòng chánh hoàng thất thành viên trở thành người triệu hoán vong linh. Nhiều vô số điều kiện và yêu cầu không hề thiếu. Mới vừa thời điểm bắt đầu sứ giả cửa có chút mâu thuẫn. Trong đó để cho tất cả nước bất an điều kiện là cái thứ nhất và điều thứ tư. Cái thứ nhất nội dung từ mặt bên chứng minh thành vong linh có tìm bí thạch quặng mỏ thủ đoạn và kỹ thuật. Đáp ứng cái này điều kiện không thể nghi ngờ là đem nhà mình lãnh thổ bên trong bí thạch quặng mỏ không điều kiện đưa cho thành vong linh. Điều thứ tư điều kiện thật ra thì không hại đến đại thể. Các nước đều không hề thiếu dòng chánh hoàng thất con em. Tùy tiện chọn một cái thành tựu người triệu hoán vong linh là được. Còn có thể dễ cho mọi người tiếp xúc và tiến một bước biết rõ thành vong linh. Có thể lời tuy như thế nói, nhưng mọi người trong lòng còn có chút không phải mùi vị. Tôn kính Nigel tiên sinh, ta cảm thấy cái thứ nhất điều kiện quá mức hà khắc. Ta chân thực không cách nào tiếp nhận. Tuyết Chi Lãnh Nữ Vương lên tiếng. Nàng thanh âm êm dịu, nhưng lộ ra không cho phép nghi ngờ ý. Nàng không cách nào đáp ứng như vậy khuất nhục điều kiện. Mặc dù nàng không biết thành vong linh tại sao như thế cần bí thạch, nhưng rất hiển nhiên đem nhà mình lãnh trong đất bí thạch quyền khai thác ra để cho không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng những thứ khác điều kiện, như vậy cái thứ nhất nội dung ta có thể thích hợp phóng khoáng một ít. Nigel nhận được an bạch thần trả lời sau đó cười nói, cái thứ nhất có thể sửa đổi, thành vong linh trợ giúp các vị tìm mỗi người lãnh thổ bên trong bí thạch quặng mỏ. Nhưng các người nhất định phải đem thành vong linh phát hiện bí thạch quặng mỏ dùng cho vong linh giao dịch bên trong. Có thể. Tuyết Chi Lãnh Nữ Vương gật đầu đáp ứng, còn dư lại sứ giả cửa cũng đều nhả đáp ứng. Bọn họ cũng trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt, sửa đổi sau cái thứ nhất nhìn như thua thiệt, nhưng thực các nước đều chiếm tiện nghi lớn. Dẫu sao mọi người phát hiện bí thạch quặng mỏ bây giờ toàn dựa vào vận khí và sức người mù quáng khai thác. Nếu như thành vong linh thật nắm giữ thần kỳ khám xét kỹ thuật, như vậy tất nhiên sẽ phát hiện rất nhiều bí thạch quặng mỏ. Chỉ cần bí thạch quặng mỏ bị khai thác và tìm ra hơn nữa ở nhà mình lãnh thổ bên trong. Đó không phải là mình đồ sao? Mặc dù chúng ta đã đáp ứng đem bí thạch quặng mỏ dùng làm vong linh giao dịch công dụng lên. Nhưng nếu như có một ngày mọi người thật muốn trở mặt, thành vong linh còn có thể cầm bí thạch quặng mỏ cho toàn bộ mang đi không được. Tất cả nước đàm phán trong quá trình mặc dù xuất hiện một ít trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là đàm phán thành công. Các nước đều thuận lợi lấy được rồi vong linh quyền giao dịch. Tuyết Chi lãnh nữ vương và sứ giả cửa đem lễ vật lưu lại, hài lòng đi trở về phủ. Tử thần đại nhân, chúng ta tại sao phải ở minh ước nội dung lên làm ra nhượng bộ đâu? Sứ giả cửa sau khi rời đi, Naizo tiếp tục duy trì và tử thần đại nhân nói chuyện điện thoại. Hắn đối với tử thần đại nhân sửa đổi cái thứ nhất minh ước điều kiện quyết định cảm thấy có chút mê mang. Có lúc thích hợp lùi một bước là vì tốt hơn tiến về trước. Hết thảy đều ở đây dựa theo nguyên định kế hoạch tới thực hiện. An Bạch Thần tâm tình rất tốt, khó khăn được mở miệng giải thích. Nếu như không sửa đổi cái thứ nhất minh ước nội dung nói, đại lục S tất cả nước hơn phân nửa sẽ không đồng ý. Như vậy cũng bất lợi cho ta chinh phục đại lục S kế hoạch. Cuối cùng không có người sẽ ngu đến đem mình quốc gia bên trong trọng yếu nhất tài nguyên toàn bộ ra nhường cho người ngoài. Vương quốc Makit là ở Sa Thành trong chiến dịch thất bại sau đó, sợ bị thành vong linh trả thù cho nên mới sẽ đồng ý ra để cho quốc nội bí thạch quặng mỏ khám xét và quyền khai thác, mà đại lục S những thứ khác tất cả nước không có lý do gì sẽ đáp ứng cái này điều kiện. Naizo là bỏ ra linh hồn mảnh vụn người triệu hoán vong linh, cho nên có rất nhiều sự việc và kế hoạch có thể không cần gạt hắn. Tử thần đại nhân, vậy tại sao chúng ta không ban đầu sẽ dùng sửa đổi sau cái thứ nhất minh ước nội dung? Nếu như ban đầu liền nói cho bọn họ thành vong linh sẽ trợ giúp bọn họ tìm kiếm mình lãnh trong đất bí thạch quặng mỏ, bọn họ chỉ sẽ lấy là thành vong linh ở sợ hãi các nước lực lượng. Làm như vậy ngược lại sẽ kích thích đến tất cả nước liên hiệp uy hiếp thành vong linh làm ra càng nhiều hơn nhượng bộ. Nhưng thành vong linh dẫn đầu nói lên làm cho không người nào có thể tiếp nhận yêu cầu, lại làm ra thích hợp nhượng bộ tiến hành sửa đổi điều ước nội dung. Tất cả quốc hội cảm giác được mình kiếm được. Cái này không qua chỉ là một thương lượng tiểu kỹ xảo thôi, tổng phải hơn để cho bọn họ giết một giết giá cả. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh. Vĩnh viễn không muốn khinh thường một đám chính trị gia tham lam và vô sỉ. Cái này là một đám không có trắc tuyến và nguyên tắc người. Nếu như thành vong linh lộ ra một ít sơ hở và mềm yếu một mặt, đại lục S lên tất cả nước nhất định sẽ giống như là tài giống như sói nhào lên gặm cắn thành vong linh, ý đồ lấy được nhiều tư nguyên hơn và lợi ích. Ta hiểu, tử thần đại nhân. Naizo bừng tỉnh hiểu ra, thật ra thì hắn cũng biết cái này tiểu kỹ xảo, chỉ là hắn lần đầu tiên và tất cả nước sứ giả tiếp xúc có chút quá khẩn trương. Trong chốc lát không nghĩ tới như vậy nhiều, dẫu sao hắn đã từng chỉ là một thương nhân, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày có thể cùng đại lục S tất cả nước cửa ngồi ngang hàng, mặt đối mặt tiến hành đàm phán. Tử thần đại nhân, ta nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Naizo cẩn thận suy tính sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một chút, nếu như dựa theo sửa đổi sau cái thứ nhất minh ước nội dung, chúng ta không phải rất thua thiệt sao? Không có đền bù cho bọn họ tìm bí thạch quặng mỏ. Nếu như đến lúc đó bọn họ trở mặt không nhận chướng làm thế nào? Rất hiển nhiên, Naizo vậy không tin các chính khách thành thật độ. Ta muốn lấy Gracia thường xuyên mất tác dụng thuật tiên đoán mà nói. Một điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. An Bạch Thần bật cười khanh khách. Mặc dù Gracia thề thành khẩn nói mình đã nắm giữ thành thục bí thạch quặng mỏ khám xét kỹ thuật, nhưng cuối cùng vẫn là cần dựa vào hắn thuật tiên đoán tới thành tựu chống đỡ. Hơn nữa cho dù Gracia mỗi một lần đối với bí thạch quặng mỏ tiên đoán cũng chính xác không có lầm, cũng không đại biểu chúng ta liền nhất định phải đi trợ giúp tất cả nước tìm bí thạch quặng mỏ. Chỉ có chờ đợi bọn họ không có đầy đủ bí thạch tới giao dịch vong linh thời điểm, thành vong linh mới sẽ ra tay trợ giúp bọn họ tìm bí thạch quặng mỏ. An Bạch Thần không biết ngồi, nhìn tất cả nước có nhiều bí thạch quặng mỏ, hắn lại càng không sẽ bỗng dưng vô cớ cho tất cả nước tìm được thật nhiều bí thạch quặng mỏ đi ra. Đại lục S bây giờ tất cả nước đối với thành vong linh cũng ở vào một cái dò xét và hiểu giai đoạn. Mặc dù vong linh biểu hiện ra chiến lực cường đại, nhưng còn chưa đủ để cho đại lục S tất cả nước bỏ ra giá cực lớn tới mua vong linh. Bất kỳ mới xuất hiện không lâu sự vật mới mẻ, tổng cần một người để cho người tiếp nhận quá trình. Vong linh cũng là như vậy. So sánh với mới xuất hiện không lâu vong linh các chiến sĩ mà nói, đại lục S tất cả nước đối với vong linh không hề quá rõ. Bọn họ càng muốn tin tưởng mình bồi dục kỵ sĩ lực lượng. Bọn họ vậy khẳng định sẽ chừa lại một số bí thạch thành tựu quốc lực chiến lược dự trữ. Tử thần đại nhân, chúng ta lúc nào mới tính là chân chính chinh phục đại lục S? Để cho đại lục S các nước đều bị thành vong linh quản thúc. Chuyện này cấp không được. Chúng ta cần phải từ từ tới để cho tất cả nước rõ ràng và tiếp nhận vong linh. Đến khi bọn họ thường chân sử dụng vong linh ngon ngọt. Đến lúc đó quyền chủ động mới tính là thật đang thuộc về thành vong linh. An Bạch Thần nói để cho. Nigel biểu hiện sâu sắc đồng ý. Bây giờ thành vong linh giống như là một cái thương nhân. Cần đem mình lũng đoạn sản phẩm giao hàng hướng thị trường. Cho dù hàng hóa lại ưu tú và chân quý, cũng cần các khách nhân từ từ đi tiếp thu và thích ứng. Đến khi vượt qua tiếp nhận và thích ứng hàng hóa quá trình. Đến khi lũng đoạn hàng hóa hoàn toàn chiếm cứ thị trường. Đến khi đại lục S tất cả nước không thể rời bỏ vong linh hoặc là vong linh số lượng tính tổng. Cộng đến trình độ nhất định mới là thành vong linh cắt tất cả nước giao hệ thời điểm. An Bạch Thần lại cùng Nigel trò chuyện mấy câu. Đại khái nội dung cũng vây quanh chinh phục đại lục S kế hoạch. Rất nhiều chi tiết không ngừng tiến hành ưu hóa và điều chỉnh. Cái gọi là kế hoạch. Vốn chính là sẽ thường xuyên thay đổi đồ, căn cứ thế cục biến hóa, căn cứ chuyện biến hóa, căn cứ biến số xuất hiện, không ngừng đối với kế hoạch tiến hành điều chỉnh và sửa đổi, mới có thể bảo đảm làm việc hiệu suất. Nửa giờ sau đó, Nigel một người tâm phúc đi vào phòng nghị sự. Nigel đại nhân, tất cả nước đưa tới lễ vật đều đã kiểm kê xong. Đây là vật liệu một. Tâm Phúc cung kính đem một tấm giấy bằng da dê đặt ở trên bàn. Sau đó cúi đầu rời đi. Nigel cầm lên giấy bằng da dê. Phía trên ghi lại tất cả nước lần này viếng thăm Sa Thành đưa tới lễ vật. Dẫu sao tất cả nước lần này là có cầu tới. Vì thuận lợi bắt được vong linh quyền giao dịch. Bọn họ phần lớn mang theo giá cả không rẻ quá. Không biết là không phải bị vương quốc Ma Kít và thành vong linh giao dịch ảnh hưởng. Vậy hoặc giả là bị tuyết chi lãnh nữ vương ảnh hưởng. Tất cả nước đưa tới lễ vật phần lớn đều là lấy bí thạch làm chủ. Trong đó còn có bộ phận kỳ huyễn vật phẩm, phù thủy vật liệu, phù thủy dược tề, ngựa và khôi giáp cùng chân quý vật liệu tài nguyên. Cũng có trực tiếp đưa tiền vàng quốc gia. Nigel trực tiếp coi thường những thứ khác vật liệu thống kê, mà là đem bí thạch số lượng hồi báo cho An Bạch Thần. Tử thần đại nhân, tất cả nước đưa tới quà cũng thống kê ra, trong đó có 260k viên bí thạch, Người cầm bí thạch cũng hiến tế tới đây, còn như những thứ khác quà, người thông báo một tiếng Adela, sau đó các người tự đi xử lý đi, được. Tử thần đại nhân, Nigel không dám thờ ơ, buông xuống trong tay hết thảy sự việc. Trước đem 260.000 viên bí thạch đưa đến thế giới vong linh. An Bạch Thần trực tiếp hiến tế cái này 260.000 viên bí thạch. thu được 12 triệu nhiều vong linh hơi thở. Đồng thời thế giới vong linh tuổi thọ hạn mức tối đa tăng lên 64.407 ngày. An Bạch Thần trước mắt có vong linh hơi thở tổng cộng 6 triệu điểm. Thế giới vong linh tuổi thọ hạn mức tối đa vậy đột phá 1.000 năm. Cái này cũng ý nghĩa An Bạch Thần tuổi thọ đột phá 1.000 năm. Ngàn năm tuổi thọ, rất tốt, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Thế giới vong linh ở hắn hết lòng kinh doanh hạ đã càng ngày càng lớn mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/coong-nosung-ngu-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.